Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 404 của bộ truyện này. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn vừa rồi đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 444 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 2310. Dương Khai cười nhạt, có chút đồng tình nhìn Sài Hổ, không đáp mà nói. Có phải rất là đau lòng tuyệt vọng hay không? Bản thân mình liều mạng muốn cứu, người đó lại đánh lén sau lưng. Cảm giác này đúng là không dễ chịu, có đúng không? Sắc mặt của Sài Hổ xanh mét, dùng một con mắt còn lại nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai nói. Nàng không phải là tự nguyện ra tay. Sài Hổ nghe thì giật mình, nghiến răng. Người nói là nàng bị kẻ khác khống chế hay sao? Nói rồi căm hận trừng nam nhân trung niên đang trong tay của Dương Khai, tràn đầy sát khí. Chẳng lẽ là tên này? Dương Khai cười to. Rốt cuộc người cũng hiểu ra. Sài Hổ tràn đầy ảo não. Ta sớm phải hiểu, ta sớm phải biết chứ. Ngũ muội sao lại dám đánh lén sau lưng ta? Ta sớm phải nghĩ tới rồi. Sao ta lại ngốc như vậy? Sài Hổ ta là kẻ ngốc nhất trên đời này. Hắn la hét tràn đầy áy náy tự trách. Sài đại ca! Lạc Băng cũng tràn đầy nước mắt. Không biết là bị dọa hay là sao. Xông lên đẩy ra vỏ giả phủ thành chủ đang áp giải Sài Hổ. Giang tay bảo hộ cho Sài Hổ như gà mái. Sài đại ca! Ngươi đi đi! Để ta cản bọn họ. Nàng không biết tại sao mình làm như vậy. Hôm qua gặp phải nguy hiểm. Trước khi gặp Sài Hổ, nàng vẫn còn là công chúa của phủ thành chủ. Được yêu thương sủng ái, không cần lo nghĩ. Mỗi ngày đều vui vẻ. Nhưng chỉ qua một đêm, nàng như trưởng thành. Nhìn thấy vẻ đau thương muốn chết của Sài Hổ, nàng lại đau lòng. Thân thể tự nhiên hành động, không hề suy nghĩ gì khác. Bằng gì? Lạc Tân nổi cơn nổi giận, mắt phun ra lửa giận, hung tợn trừng mắt con gái. Tuyệt đối không thể ngờ nàng luôn nghe lời, lại bây giờ liên tiếp không nghe theo mình ở trước mặt bao nhiêu người. Thậm chí còn bảo vệ kẻ xấu đã phá hủy đi đại điển nạp thiếp của hắn. Hắn cảm thấy trời đất xoay vần, trong lòng bùng lên ngọn lửa hừng hực. Phụ thân, ngài cho Sài đại ca chạy đi, con gái cầu xin ngài. Hắn là ân nhân cứu mạng con, ngài không thể nào tổn thương hắn được. Lạc Băng quỳ xuống khóc giàn giụa, khổ sở cầu xin. Trong mắt của Sài Hổ toát ra tâm tình phức tạp, sững sờ nhìn bông dáng nhỏ nhắn ngay trước mặt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Khách khứa xung quanh đều rung động, nhìn Lạc Băng khóc lóc, trong lòng kính nể. Băng cô nương, làm rất tốt. Dương Khai cười ha ha, nhếch ngón tay cái với Lạc Băng. Không khỏi đánh giá lại nàng ta. Cô nương yên tâm, hôm nay Sài đại ca của cô nương nhất định sẽ không bị tổn thương một chút nào. Dùng hổ lấy tính mệnh mình mà đảm bảo. Lạc Băng nghe, mắt sáng ngời, nhìn sang Dương Khai. Thật sao? Người thật sự cam đoan ư? Ta cam đoan. Dương Khai nghiêm túc đáp. Lạc Băng lau nước mắt, vui vẻ nói. Đa tạ ngươi, người mau dẫn hắn đi đi. Sợ đại ca bị bọn họ giam cầm tu vi, đi không được. Người lợi hại như vậy, nhất định có thể đưa hắn rời đi. Dương Khai lắc đầu. Vậy không được, chuyện của ta còn chưa xong. Đợi xong việc sẽ dẫn hắn đi. Ngừng một chút, Dương Khai lại cười nói. Đương nhiên, nếu như băng cô nương muốn đi, cũng có thể đi theo chúng ta. Ta sao? Lạc Băng nghe thì ngẩn ra, quay sang liếc nhìn cha. Lại nhìn Sài Hổ sau lưng, cười thảm nói. Ta thì thôi, ta phải ở lại bên cạnh cha ta. Lạc Tân nhắm mắt, giọng đau đớn. Bằng nhì, nếu con không trở về phòng ngay, còn dám nói bậy bạ tại đây, cha sẽ không còn đứa con gái này. Hắn chịu đủ rồi, cảm thấy bình thường quá là cưng chiều Lạc Băng, dẫn đến hôm nay nàng làm ra loại chuyện tổn thương thể diện của mình. Trong lòng đau đớn còn hơn giận dữ hai người Dương Khai. Lạc Băng rung lên, nước mắt tuôn rơi đau thương nhìn cha mình. nước mắt rơi như trân châu đứt dây. Trước giờ, Lạc Tân chưa từng nghiêm khắc với nàng như vậy, cũng chưa từng nói lời vô tình như thế, làm cho nàng nhất thời không tiếp thu được, ngây ngốc đứng tại chỗ. Về phần các người, tuy rằng Lạc Tân giận dữ con gái làm bậy, nhưng thấy Lạc Băng đã như vậy, cũng không có nhẫn tâm tiếp tục, liền trút hết cơn giận lên trên đầu của Dương Khai, nhìn sang hung tợn quát. Hôm nay, các ngươi đừng hòng chạy được, mở trận. Vừa dứt lời, phủ thành chủ bỗng nhiên ầm ầm, năng lượng tuôn trào. Bên ngoài xuất hiện quần sáng ngưng thật, hiển nhiên là khởi động trận pháp, phong tỏa phủ thành chủ. Vừa hợp ý ta, Dương Khai cười to. Trước khi chưa giải quyết chuyện này, không ai được đi. Tiểu tử này điên rồi, điên thật rồi. Dám một người đắc tội phủ thành chủ, không biết nắm chắc thế nào. Đúng là trẻ tuổi ngông nghênh, xem ra sẽ phải nằm lại đây. Lo nhiều mà làm gì, xem náo nhiệt là được rồi. Mọi người xì xào, khách mời đều im lặng lui ra xa, để lại một mảnh trống ở giữa, chừa lại Dương Khai cùng nam nhân trung niên bị hắn bắt. Nói đi, rốt cuộc ngươi dùng cách gì khống chế cô dâu? Ta không có kiên nhẫn đâu, nếu ngươi không trả lời làm cho ta hài lòng, ta trực tiếp giết ngươi. Bàn tay Dương Khai phun ra nguyên lực, lạnh nhạt hỏi thăm nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, thấp hơn Dương Khai một tầng. Nghe vậy sắc mặt đại biến, trán toát mồ hôi, run rẩy nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải là hiểu nhầm? Hắn chưa dứt lời, Dương Khai nhấc tay, vạch qua vai hắn. Bụp một tiếng, người này mở to mắt, nhìn cánh tay rớt ra, hóa thành xương máu. Sau đó nơi vết thương phùng máu ồ ạt. Cánh tay ta! Nam nhân trung niên lớn tiếng hét, bởi vì quá là đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhúm. Đây chỉ là cảnh cáo nhỏ. Lần sau, ngươi còn không cho ta câu trả lời vừa lòng, bay ra sẽ là đầu ngươi. Trong mắt của Dương Khai xẹt qua tia sáng lạnh, lạnh băng nói. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì khống chế cô dâu, ta nghĩ chỉ cần ngươi chết, cô dâu cũng sẽ thoát được thôi. Nam nhân trung niên cả người run rẩy, tràn đầy sợ hãi, vừa hét to, vừa liếc sang Lạc Tân. Chỉ thấy Lạc Tân khẽ lắc đầu, hắn cắn răng thét. Người giết ta đi, giết ta cũng là vô ích, cô dâu cũng sẽ chết theo. Vừa nghe khách khứa xung quanh đều ồ lên, Lạc Tân sắc mặt xa sầm trở nên xanh mét. Dù rằng nam nhân trung niên nói lời này không lộ ra tin tức trực tiếp gì, nhưng lời của hắn cũng chỉ rõ vấn đề. Bằng không cô dâu không chấp nhận hôn sự này, Lạc Tân làm sao lại sai người khống chế nàng? Nếu nàng thật sự tự nguyện, sẽ không cần làm như vậy. Nói cách khác, nàng ta thật sự bị ép thành hôn cùng với Lạc Tân. Nghe được lời của nam nhân trung niên, con mắt còn lại của Sài Hổ toát ra tia sáng kinh người, ngoác miệng cười đầy ngây ngốc, đã cởi bỏ đi khúc mắt. Lạc Băng thấy hắn vui vẻ như vậy, cũng không khỏi mỉm cười, vẫn còn vương lại nước mắt vô cùng xinh đẹp. Muốn gạt ta? Dương Khai hừ lạnh, dữ tợn nói. Người biết gạt ta sẽ trả giá đắt cỡ nào không? Ta không gạt ngươi. Nam nhân trung niên hét. Ta là nói thật. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, không nhìn ra dấu vết nói bậy, gật đầu. Được rồi, đã như vậy, ngươi giải trừ bí thuật đi. Nam nhân trung niên nghe sắc mặt khó xử, lắc đầu không thôi. Là ngươi muốn chết. Dương Khai quát. Nam nhân trung niên nói. Ta không giải trừ. Ngươi không dám giết ta. Nhưng nếu ta giải trừ, thì chết là cái chắc. Mọi người nghe liền hiểu được hắn có ý gì. Nếu hắn không giải trừ bí thuật, Dương Khai sợ ném chuột vỡ đồ, đương nhiên sẽ không lấy tính mệnh hắn. Nhưng nếu hắn giải trừ, không nói Dương Khai có thể qua sông rút ván, chỉ riêng Lạc Tân cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Hôm nay, Lạc Tân đã mất hết thể diện. Nếu nam nhân trung niên không làm theo ý hắn, Lạc Tân sao có thể bỏ qua? Đối với Lạc Băng, hắn còn có thể bao dung. Đối với Dương Khai thì không làm gì được. Nhưng mà còn nam nhân trung niên này, hắn nhất định sẽ bị nghiền thành tro. Dương Khai nhướng mày. Người tính thật hay. Nam nhân trung niên cười thảm. Là tình thế bắt buộc. mong tiểu huynh đệ đừng có trách tội ta. Vậy ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là bí thuật gì? Dương Khai lại hỏi. Nam nhân trung niên sợ hãi liếc nhìn Lạc Tân. Lạc Tân thần sắc lạnh lùng, làm hắn sợ, vội dời ánh mắt đi. Xem ra là ngươi quyết tâm không có hợp tác. Được thôi, ta không lấy tính mệnh ngươi, sẽ chỉ chặt tay chân ngươi. Dương Khai cười lạnh, vươn tay muốn làm tiếp. Khoan khoan! Nam nhân trung niên sợ trắng cả mặt, không rõ có phải là vì mất máu quá nhiều hay không, vội vàng hét. Ngươi còn muốn nói sao? Dương Khai lạnh lùng. Nam nhân trung niên chần chừ hồi lâu, rồi cắn răng nói. Đó không phải là bí thuật. Không phải là bí thuật. Vậy ngươi dùng thủ đoạn gì để khống chế cô dâu? Dương Khai nhướng mày. Nam nhân trung niên gào khóc. Ta không thể nói, tiểu huynh đệ bỏ qua cho ta. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết như vậy thôi. Trong nhà ta có già có trẻ cũng sống ở Thiên Hạc Thành. Tiểu huynh đệ, xin giờ cao đánh khẽ a. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, biết dù có ép buộc cũng sẽ không có kết quả gì. Liền bực mình đem hắn sang bên Thiên Diệp Tông, nghiến răng nói. Diệp cô nương, giúp ta xem hắn. Nếu như hắn dám giở trò, thì trực tiếp giết. Diệp Tinh Hàm nghe mới chợt tỉnh táo, vội vàng chộp lấy chế trụ nam nhân trung niên. Dương Khai quay người, đi về phía cô dâu. Lần này cô dâu không ra tay với hắn, vẫn đứng đó như tượng. Chỉ là Dương Khai đến gần, hơi thở của nàng dần dồn dập, có vẻ rất là kích động, cả người cũng rung lên. Chương 2311. Sau đó Dương Khai đến trước mặt cô dâu, tay vén khăn đỏ. Thần sắc của Lạc Tân khẽ đổi, nhưng vẫn nhịn không có ra tay. Không rõ hắn đang tính toán điều gì. Khách khứa xung quanh cũng mở to mắt, nhìn thẳng vào cô dâu, chờ đợi khoảnh khắc kích động nhất. Khăn đỏ vén lên, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, quyến rũ, làm cho nhiều người sáng mắt, trong lòng hâm mộ không thôi. Trong nháy mắt cô dâu khôi phục thị giác, nhìn về Dương Khai, tràn đầy kích động, oán trách. Có lẽ là trách Dương Khai lâu như vậy mới vén khăn lên. Dương Khai cũng thở ra, buông lỏng cõi lòng, mỉm cười với cô dâu. Tiền bối, thật đúng là ngài. Ngủ muội. Sài Hổ cũng hô. Cô dâu chuyển mắt liếc sang Sài Hổ tràn đầy cảm kích. Hôm nay, dù nàng không khống chế được bản thân, nhưng đều biết rõ những gì mà Sài Hổ làm. Bị nam nhân trung niên khống chế, đánh lén Sài Hổ, nàng cũng là tự trách không thôi, hận không thể nào lấy thân thay thế. Tiền bối, không thể nói chuyện được ư? Dương Khai mỉm cười hỏi cô dâu. Cô dâu hung tợn trừng mắt Dương Khai, như biết còn cố hỏi. Dương Khai cười gượng. Vậy cũng không thể hành động sao? Cô dâu chớp mắt. Nghe lời Dương Khai, rất nhiều người toát ra khó hiểu. Bởi vì bọn họ cảm nhận được Dương Khai là đạo nguyên cảnh tầng 2. Còn cô dâu chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nhưng Dương Khai lại gọi cô dâu là tiền bối. Là chuyện gì thế này? Sài Hổ cũng mơ màng nhìn Dương Khai rồi hỏi. Tiểu huynh đệ quen biết ngũ muội sao? Dù đã suy đoán, nhưng lúc này thấy Dương Khai cùng ngũ muội rất là quen thuộc, Sài Hổ vẫn còn kinh ngạc. Bởi vì theo hắn biết, ngũ muội cùng mấy người đại ca không có người quen ở tinh giới. Dương Khai cười, sắc mặt cổ quái. Quen chứ, đương nhiên là quen. Xích Nguyệt tiền bối là nhạc mẫu đại nhân của tài hạ mà. Vừa nghe mọi người kinh hãi, vô số vị khách mời đều há mồm, ngây dại nhìn Dương Khai, cảm thấy mình nghe nhầm. Mà không ít người sắc mặt cổ quái, liếc Xích Nguyệt, lại nhìn Lạc Tân, thần sắc không ngừng thay đổi. Dương Khai gọi cô dâu là nhạc mẫu đại nhân. Chẳng phải cô dâu này đã sinh con rồi ư? Mà thành chủ Thiên Hạc Thành uy danh hiển hách lại không hay biết, thậm chí còn muốn nạp làm thiếp. Hiểu ra điều này, không ít võ giả có ý kiến với phủ thành chủ, đều thầm cảm thấy sảng khoái. Nhìn Lạc Tân sắc mặt xanh mét, cảm thấy như trên đầu hắn cắm một cái sừng rất to. Dương Khai nói xong, tâm tình cũng ổn định. Cô dâu này chính là yêu vương Xích Nguyệt trên yêu tinh đế thần. Cùng theo Dương Khai phá vỡ phong ấn thiên địa u ám tinh để đi đến tinh giới. Cũng chính là mẹ nuôi của Phiến Khinh La. Ban đầu hắn thấy cô dâu cũng không có để ý, chỉ là cảm thấy có điều không ổn. Nhưng khi cô dâu vận dụng lực lượng đánh lén Sài Hổ, Dương Khai liền phát hiện dao động nguyên lực quen thuộc, suy đoán mình nhất định là quen biết cô dâu. Suy nghĩ kỹ càng mới phát giác nàng có thể là Xích Nguyệt, nhưng mà không thấy mặt. Hắn cố ý nói Lăng Tiêu Tông chính là thử thăm dò phản ứng của cô dâu. Mà cô dâu biểu hiện quả thật như hắn đoán, chính lúc này hắn xác nhận chỉ là bị Lạc Tân ngăn gây ra chút rắc rối. Hiện giờ nhìn rõ là Xích Nguyệt, Dương Khai cũng thở ra trong lòng hưng phấn. Ngày đó trong thông đạo Tinh Quang, hắn cùng năm vị hư vương cảnh tầng 3 bởi vì một chút biến cố mà phân tán, thậm chí Lưu Viêm cùng Thạch Khổi Tiểu Tiểu cũng không có rõ tung tích. Đã lâu như vậy, hắn vì trùng hợp mà tìm được Lưu Viêm, để nàng trở về bên mình. Nhưng mà Tiểu Tiểu cùng những người khác thì vẫn không biết. Dương Khai vẫn luôn ngóng trông họ, không biết là bọn họ đến tinh giới lạ lẫm này sẽ sinh tồn ra sao. Chỉ là tinh giới rộng lớn, hắn không có nhân mạch, không có chỗ dựa, không thể nào tìm kiếm được gì. Lần này có thể đụng tới Xích Nguyệt tại Thiên Hạc Thành, đúng là kỳ tích. Nếu như không phải hắn đồng ý theo Diệp Tinh Hàm đến Thiên Diệp Tông, thì nhất định sẽ không đến Thiên Hạc Thành. Mà không đến Thiên Hạc Thành, thì cũng không gặp được Xích Nguyệt. Đủ loại trùng hợp mới tạo thành gặp lại ngày hôm nay. Quả thật nhân sinh vô thường, thiên đạo hữu thường, làm cho Dương Khai than thở không thôi. Tiểu tử ngươi là đang nói bậy bạ gì? Quả nhiên, Lạc Tân không chịu nổi nhục nhã, im lặng một hồi liền rống lên. Sài Hổ cũng là giật mình, kinh ngạc nhìn Xích Nguyệt, nuốt nước bọt rồi khó khăn nói. Ngũ muội, nàng còn có con. Xích Nguyệt đứng yên không động đậy, nhưng má nổi mây hồng, giận dữ trừng Dương Khai, trách hắn đang nói bậy bạ, phá hỏng danh tiếng của nàng. Dương Khai buồn cười. À, Sài huynh hiểu nhầm rồi, Xích Nguyệt tiền bối có một người con gái nuôi. Là con gái nuôi. Sài Hổ nghe cũng cười, tiêu sái nói. Mặc kệ là con nuôi hay là con đẻ, tóm lại, người và chúng ta là người một nhà. Dương Khai nói. Sài huynh, Dương mộ thấy rõ. Tại hạ thay nhạc mẫu đại nhân cảm ơn Sài huynh đã rút đao tương trợ. Nói rồi hắn liền chắp tay không người hành lễ. Sài Hổ khoát tay. Ngũ muội bị giam hãm, đây là điều Sài mổ phải làm. Tiểu huynh đệ nên xem cấm chế trên người của ngũ muội ra sao thì hơn. À, tiền bối, đắc tội rồi. Dương Khai gật đầu nhìn Xích Nguyệt. Nói rồi hắn nắm lấy tay Xích Nguyệt, nguyên lực tuôn trào, truyền vào kinh mạch nàng. Xích Nguyệt người khẽ chấn động, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Trước đó nàng bị khăn che mặt, không nhìn ra chuyện bên ngoài. Chỉ cảm thấy Dương Khai đại chiến cùng với nhiều người. Hiện nay nhận ra nguyên lực tinh thuần mạnh mẽ của Dương Khai thì không khỏi chấn động, thầm bội phục. Hiện tại nàng cũng là đạo nguyên cảnh, tự nhiên biết chênh lệch lực lượng của cảnh giới này. Nàng cảm nhận rõ ràng, Dương Khai đã chuyển hóa hết nguyên lực, đã sớm không giống như nàng. Nhớ đến ngày cùng đi đến tinh giới, tu vi của nàng cao hơn Dương Khai một tiểu cảnh giới. Nhưng mà hiện nay gặp lại nhau thì hắn đã vượt đi xa. Thế này mới có 2-3 năm mà thôi. Xích Nguyệt rất tò mò trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc Dương Khai đã trải qua những gì, có thể trưởng thành đến mức này. Trong khi Xích Nguyệt âm thầm chấn động, Dương Khai đã dùng tâm thần tra xét. Một lát sau, nhíu mày, lẩm bẩm. Quả nhiên, không phải là bí thuật gì, cũng không có dấu vết lực lượng cấm chế. Xích Nguyệt nghe thì không ngừng nháy mắt ra dấu cho Dương Khai muốn nói điều gì với hắn, nhưng không thể thả ra thần niệm. Cũng không nói ra miệng được, không thể làm gì, nóng vội như kiến bò trên chảo gang. Lạc Tân đứng ở xa mà nhìn, cười lạnh không thôi, nhưng không hề có ý quấy nhiễu, rất là tin tưởng vào bí thuật của nam nhân trung niên, cảm thấy Dương Khai hoàn toàn không có năng lực giải trừ. Cuối cùng là thứ gì? Dương Khai nhíu chặt mày, tra xét kỹ càng, không bỏ qua chỗ khả nghi nào. Các khách mời cũng tò mò nhìn sang, cũng tràn đầy kiên kỵ nam nhân trung niên. Dương Khai mạnh ra sao, bọn họ đều thấy rõ ràng. Nhưng vậy mà không tìm ra phương pháp khống chế, đủ thấy thủ đoạn quỷ dị của nam nhân trung niên. Qua lại với người như vậy, nhất định phải đề phòng cẩn thận a. Bằng không, để cho hắn thi triển bí thuật quỷ dị này khống chế mình. Vậy mình sẽ trở thành một cái xác không hồn. Người rốt cuộc dùng cách gì khống chế cô dâu? Diệp Tinh Hàm thấy Dương Khai làm cả buổi cũng không được, thì họ không khỏi tò mò hỏi. Nam nhân trung niên không ngừng lắc đầu. Đừng có hỏi ta, ta không biết gì. Hắn làm sao dám lộ ra manh mối? Cả nhà lớn bé đều trong Thiên Hạc Thành. Một khi hắn làm lộ bí mật này, sẽ dẫn đến tai họa cho cả gia tộc. Lạc Tân nhất định sẽ không tha cho hắn đâu. Đồ nhát gan! Diệp Tinh Hàm khinh bỉ. Nam nhân trung niên thần thắc xám xịt. Nam nhân trung niên thần sắc xám xịt, không phản bác, đành yên lặng nhìn Dương Khai tràn đầy lo lắng. Bỗng nhiên, Dương Khai chợt phát hiện thần sắc chấn động. Thần niệm nhập vào đan điền của Xích Nguyệt tra xét kỹ càng. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn sáng lên khẽ hô. Khôi nha! Là Khôi nha! Vừa nghe, nam nhân trung niên liền há to miệng, tràn đầy kinh hãi nhìn Dương Khai. Người làm sao nhận ra vật này? Vật này đã sớm tuyệt tích, không thể nào có người nhận ra. Thật đúng là Khôi nha! Dương Khai quay đầu nhe răng cười với nam nhân trung niên. Vốn ta còn không xác định, nhưng nghe người nói như vậy, vậy thật đúng là Khôi nha. Nam nhân trung niên ngẩn ngơ, sau đó tức giận. Người lừa ta. Đỗ Hiến đánh lên trên đầu của nam nhân trung niên, làm hắn lảo đảo, rồi cười khẩy. Chỉ số thông minh của người quá kém. Dương Khai cười to. Cảm ơn người. Nam nhân trung niên thất hồn lạc phách, cả người suy sụp, cảm thấy thế giới này tràn đầy ác ý. Hắn quay lại hoảng sợ nhìn Lạc Tân. Thành chủ đại nhân, không phải ta nói cho hắn biết đâu. Ta không có lộ ra tin tức gì, là bản thân hắn tự phát hiện ra. Đồ phế vật! Lạc Tân hừ lạnh một tiếng. Nam nhân trung niên sắc mặt cứng lại, suy sụp ngồi bệt ra đất, không còn sức lực. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ tới, vẫn còn cứng miệng hét lớn với Dương Khai. Dù ngươi biết thì sao? Không có bí thuật độc môn ta, ngươi hoàn toàn không thể nào trục xuất nó ra. Nếu ngươi còn muốn nhặt mẫu đại nhân của ngươi bình an, vậy thì ngoan ngoãn thả chúng ta đi, nhận lỗi với thành chủ đại nhân. Đến lúc này, hắn vẫn còn buông bám lấy chân của Lạc Tân, kỳ vọng có thể được tha thứ. Làm cho hắn câm miệng đi. Dương Khai không nhịn được nói. Diệp Tinh Hàm gọn gàng chặt tay xuống, trực tiếp đánh ngất nam nhân trung niên. Chương 2312. Khôi nha. Hạng 52, địa bản, nhỏ như sợi lông, sống tại nơi u ám sâu 30.000 trượng dưới đất, cực khó tìm kiếm, kết nối tâm thần tương thông có thể khống chế được người khác. Trong đầu của Dương Khai xẹt qua thông tin trong kỳ trùng kinh, nhanh chóng nhớ đến làm sao khắc chế được con vật này. Cũng nhờ có nô trùng trạc của trùng đế để lại trong vòng tay cơ chứa kỳ trùng kinh. Bằng không, với kiến thức lịch duyệt của Dương Khai, tuyệt đối sẽ bó tay với cảnh này. Khôi nha xếp hạng không cao trên kỳ trùng bảng, gần nằm chót bởi vì nó bé như sợi tóc, không dễ dàng phát hiện ra. Người bị gieo sẽ nghe theo hiệu lệnh chỉ huy như một con rối, nhưng có một chút điểm yếu dẫn đến xếp hạng không ra gì. Biết cách giải quyết, Dương Khai vội vàng nhìn chìm tâm thần vào nhẫn không gian. Không bao lâu sau, đã lấy ra mấy gốc thảo dược. Rất nhiều khách mời tò mò nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Ngay cả Khôi nha là gì, mọi người cũng mơ màng. Lúc này thấy hắn lấy ra thảo dược, đều thầm suy đoán có phải dùng khắc chế Khôi nha kia không. Diệp cô nương, có nội đan yêu thú hệ thổ cấp đạo nguyên trở lên hay không? Cho ta mượn dùng. Dương Khai quay sang hỏi Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm ngẩn ra, vội tìm kiếm trong nhẫn không gian, nhưng còn chưa tìm được. Đỗ Hiến đã lấy ra một viên nội đan tròn vo màu vàng đất, hỏi Dương Khai. Vừa lúc, Đỗ Mỗ có một viên, Dương Thiếu không chê, cứ việc cầm. Vừa dứt lời, Lạc Tân quát. Đỗ Hiến, nếu người còn niệm giao tình giữa Thiên Hạc Thành cùng Thiên Diệt Tông, vậy dẫn theo sư đệ sư muội người rời khỏi nơi này. Mọi chuyện lần này bổn tọa sẽ không truy cứu. Đỗ Hiến nghe cau mày, liếc nhìn Diệp Tinh Hàm, thấy nàng gật đầu thì mỉm cười nói. Dương Thiếu là bạn của Thiên Diệp Tông ta. Bạn có yêu cầu thì Đỗ Mỗ đương nhiên sẽ không ngồi yên mà mặc kệ. Lạc Tân khuôn mặt xanh mét, gật gật đầu, Được, rất được. Bổn tọa nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay. Ngày sau rảnh rỗi nhất định sẽ đi Thiên Diệp Tông để nói chuyện cùng với Diệp Hận. Đỗ Hiên nhíu mày nhưng vẫn thản nhiên nói. Thành chủ đại nhân hiểu là được rồi. Nói rồi liền đưa nội đan yêu thú hệ thổ cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, kiểm tra cấp bậc tỷ lệ nội đan, rất hài lòng, liền ngồi xuống vung tay. Một lò luyện đan chợt hiện ra. Lò luyện đan phóng to ra, cao ngang đầu người. Bên ngoài chạm trổ rồng phượng, tỏa ra dao động năng lượng mãnh liệt. Vừa nhìn là biết không phải là vật phàm. Chẳng lẽ tiểu tử này còn là luyện đan sư? Coi nào, lò luyện đan này hình như là cấp đạo nguyên thượng phẩm. Có thể vận dụng lò luyện đan cỡ nào? Chẳng phải, hắn là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Vừa rồi hắn nói tên là gì? Là Dương Khai, Lăng Tiêu Tông Dương Khai. Dương Khai sao? Cái tên này nghe rất là quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Mọi người xì xào bàn tán, không ít người tỏ ra khiếp sợ. Trước đó Dương Khai biểu hiện lực lượng mạnh mẽ, bọn họ thấy rõ ràng. Bây giờ thấy hắn lấy ra lò luyện đan cấp đạo nguyên thượng phẩm, liền cả kinh, không ngừng suy đoán. Có không ít người liên tưởng đến một vị luyện chế ra Thái Diệu Đan từ trong Tứ Quý Di Địa, được truyền bá rộng rãi. Dù sao tên hai người này giống nhau, đều có tu vi đạo nguyên cảnh, hơn nữa còn tinh thông thuật luyện đan. Thiên hạ này dù có rộng lớn, nhưng một người có nhiều chỗ tương tự như vậy thì không có nhiều. Trước mặt mọi người, Dương Khai vận chuyển lò, nhiệt độ trong này liền tăng lên. Lạc Tần hít mắt, không muốn vội ra tay. Có vẻ rất là hứng thú với hành động của Dương Khai. Dương Khai càng thích như vậy, không ngừng biến đổi linh quyết, khắc linh trận. Lần lượt bỏ vào mấy gốc thảo dược cùng nội đan hệ thổ theo thứ tự vào lò luyện, khống chế độ lửa hầm nấu. Trước sau không quá cạn một chung trà, Dương Khai đưa tay ra, nguyên lực phun trào, hút lấy một cái chén. Tiếp theo, hắn nhảy đến trước mặt Ngọc Đỉnh, vỗ lò, đánh bay nắp, đưa tay hút lấy, liền hút ra vật trong lò. Đó là nước thuốc gần như cô đặc, dính dính, màu xanh. Theo góc độ luyện đan sư, lúc này mở lò đã là luyện đan thất bại. Nhưng muốn trục xuất khôi nha lại cần vật như vậy. Hắn bỏ nước thuốc tỏa mùi quái dị vào trong chén, cẩn thận đưa tới trước mặt của Xích Nguyệt, nghiêm túc nói. Tiền bối, người uống đi. Xích Nguyệt nhíu chặt mày, khuôn mặt trắng bệch. Khi Dương Khai đưa nước thuốc bán thành phẩm này đến trước mặt, nàng ngửi được mùi cực kỳ khó chịu, giống như vớ mấy chục năm chưa có giặt. Chỉ mùi thôi cũng làm cho người ta buồn nôn. Vật như vậy làm sao mà nàng nuốt được? Thấy ánh mắt chán ghét của nàng, Dương Khai mỉm cười. Thuốc đắng giả tật mà, uống vào rồi, ngài sẽ khỏi thôi. Xích Nguyệt trừng mắt nhìn Dương Khai, vừa đang nói người dám đùa giỡn thì chết với ta. Dương Khai mặc kệ nàng, giống như dỗ dành trẻ con. Đây đây đây, ngoan nào, uống hết đi. Nói rồi một tay bóp miệng của Xích Nguyệt, tay kia nâng chén, đổ thứ gì vào trong miệng nàng, đồng thời thầm vận nguyên lực giúp Xích Nguyệt nuốt. Rất nhiều người không khỏi dời mắt, cảm thấy bụng sôi lên, cả người không có khỏe. Bỗng nhiên Xích Nguyệt nôn ói khụy một chân, thần sắc khổ sở, muốn ói hết ruột ra ngoài. Dương Khai cười hi hi đứng sang một bên, ném cái chén vỗ vào lưng của Xích Nguyệt. Tiểu tử thối, người dám cho ta uống thứ như vậy sao? Xích Nguyệt quay lại, nghiến răng cầm phẫn trừng Dương Khai. Nàng sống bao nhiêu năm, chưa bao giờ phải uống thứ khó nuốt như vậy. Nếu không phải hiện nay bị cản trở hành động, nàng làm sao phải chịu khổ như vậy? Tiền bối, ngài bất giận à, tiểu tử cũng là bất đắc dĩ. Dương Khai cười hăng hắc. Ngủ muội. Sai Hổ kinh ngạc nhìn Xích Nguyệt, vui vẻ nói. Muội có thể động đậy được rồi. Xích Nguyệt ngẩn ra, thế mới bừng tỉnh hoạt động thân thể, từ từ đứng lên rồi mỉm cười. Quả thật là không còn bị hạn chế. Nói rồi nàng quay người, khôi phục lại uy nghiêm, oán hận nói. Xem ra, người nói là đúng. Lần này tạm tha cho ngươi. Nếu còn có lần sau dám cho ta uống thứ. Nói được một nửa, Xích Nguyệt vội che miệng, sắc mặt tái nhợt như đang nhớ tới chuyện tồi tệ gì. Nhưng nàng nhanh chóng dời ánh mắt, nhìn sang Sài Hổ tràn đầy áy náy. Tứ ca, là ta đã liên lụy huynh. Sài Hổ cười to. Là người một nhà, nó khách sáo mà làm gì? Ta tin, nếu là ta gặp chuyện như vậy, mọi người cũng sẽ không mặc kệ đâu. Xích Nguyệt gật đầu tràn đầy cảm kích, quay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam nhân trung niên bị Diệp Tinh Hàm khống chế. Dám làm ta chịu tội như vậy, ta muốn hắn chết. Nam nhân trung niên lúc này tràn đầy mờ mịt, ánh mắt trống rỗng kinh ngạc nhìn Xích Nguyệt, miệng thì thào. Không thể nào, không thể nào. Khôi Nha gần như tuyệt tích, làm sao trên đời này còn có phương pháp phá giải? Hắn như không chấp nhận được tuyệt kỹ độc môn của mình bị người khác phá thoải mái như vậy, dẫn đến tâm thần chấn động mạnh, nhất thời hoảng loạn. Dương Khai nhếch miệng cười. Ở trước mặt ta mà chơi trùng sao? Còn thiếu mấy trăm năm nha. Hắn cười đắc ý ngông cuồng, làm không ít người nhìn sang, thầm nghĩ. Tên này chắc là bị điên. Tiếng cười dừng, Dương Khai vươn tay đánh ra lực lượng, hóa thành một ngọn lửa đốt sạch vật Xích Nguyệt nôn ra. Đồng thời nam nhân trung niên giống như bị trọng thương, cả người chấn động mạnh, không khỏi phun máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy sụp. Tuy rằng Khôi Nha bị đẩy ra nhưng chưa chết, cho nên nam nhân trung niên vẫn bình yên. Nhưng mà khi Dương Khai đánh ra hủy diệt Khôi Nha, còn làm nam nhân trung niên tâm thần nối liền bị xung kích, đương nhiên không dễ chịu gì. Sở dĩ Khôi Nha xếp hạng không cao trên kỳ trùng bảng chính là vì sinh mệnh lực của nó không mạnh mẽ bằng những kỳ trùng dị trí khác, có thể dễ dàng tiêu diệt. Còn phệ hồn trùng thì khác nha, muốn tiêu diệt phệ hồn trùng triệt để là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu có thể, Dương Khai cũng muốn thu Khôi Nha vào nô trùng trạc, nói không chừng sau này còn có cơ hội sử dụng tới. Nhưng mà kỳ trùng Khôi Nha rất là đặc thù, một khi có người để lại dấu ấn trên nó rồi, vậy sẽ không cho người thứ hai dùng tới, bởi vậy Dương Khai mới không do dự hủy diệt nó. Thấy nam nhân trung niên như vậy, Xích Nguyệt nhíu mày, cũng không muốn tính sổ, mà lạnh như băng nhìn về Lạc Tân. Tất cả những gì nàng phải chịu hôm nay, đầu sỏ gây họa là Lạc Tân. Nếu không phải Dương Khai kỳ tích xuất hiện, cứu nàng trong nước lửa, vậy hôm nay nàng chẳng những không thoát được, mà ngay cả Sài Hổ cũng bị kéo theo. Đương nhiên, nàng hận thấu xương loại tiểu nhân như Lạc Tân. Tiểu Nguyệt, bây giờ người đến bên cạnh bổn tọa thì còn kịp. Bổn tọa đảm bảo với người sẽ bỏ qua hết những gì đã xảy ra. Lạc Tân nhìn Xích Nguyệt nhàn nhạt nói. Tiểu Nguyệt. Dương Khai mở to mắt, trợn mắt cứng lưỡi. Nhớ năm xưa, yêu vương Xích Nguyệt trên yêu tinh đế thần nắm giữ cả một hành tinh, hàng tỷ tỷ yêu tộc nghe theo hiệu lệnh. Đến tình giới này lại bị người ta gọi là Tiểu Nguyệt. Nếu để cho các lệnh chủ yêu tộc trên yêu tinh đế thần biết, sẽ có cảm giác ra sao đây? Xích Nguyệt phát giác biến hóa rất nhỏ của Dương Khai, hưng tợn trừng hắn, rồi hừ lạnh nói. Lão cẩu, người nhốt đại ca chúng ta, bắt buộc ta thành hôn. Hiện tại còn muốn ta đi theo ngươi. Người có phải là chưa có tỉnh ngủ? Sắc mặt của Lạc Tân xa xầm, tràn đầy giận dữ. Hắn biết sau hôm nay, mình sẽ mất hết thể diện. Vốn muốn thông qua Xích Nguyệt bù đắp một chút, không ngờ nàng dứt khoát cự tuyệt, nhất thời thẹn qua hóa giận, sát niệm tuôn trào như thủy triều. Chương 2313. Mấy người đại ca thật sự bị lão cẩu này bắt nhốt sao? Sài Hổ giận dữ hỏi. Phải, đều tại ta tin nhầm lời lão cẩu này, hại mấy người đại ca đã bị bắt. Xích Nguyệt cắn răng bạc, sắc mặt ảm đạm đáp. Tiểu nhân đề tiện. Sài Hổ đang mắng liền phun ra ngụm máu. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng ngụm máu này vẫn bắn như mũi tên về Lạc Tân. Lạc Tân đứng yên tại chỗ, chỉ vận chuyển chút lực lượng liền chặn được, ánh mắt âm trầm. Dương Khai nhíu mày. Tiền bối, đại ca mà ngài nói là ai? Trong lòng hắn có suy đoán, nhưng không khẳng định, phải hỏi thử. Xích Nguyệt nói, Lăng Tiêu Tông, thái thượng trưởng lão của ngươi, quỷ tổ. Ồ, trưởng lão cũng ở đây sao? Dương Khai nhướng mày. Phải, nhưng hiện nay hắn bị nhốt trong phủ thành chủ. Ta cũng không biết là ở nơi nào. Xích Nguyệt thở dài. Còn những người khác cũng ở nơi này sao? Dương Khai vội vàng hỏi. Xích Nguyệt đáp. Cổ Minh Chủ cùng Ngải Âu hội trưởng cũng ở đây. Dương Khai quan sát kỹ càng, thấy thần sắc của nàng khác thường, chợt kinh hãi. Vậy Vô Đạo đại nhân đâu? Ngày đó xuất phát từ U Ám Tinh, bọn họ là một nhóm 6 người. Ngoài Dương Khai, Xích Nguyệt, còn có Hằng La Thương Hội hội trưởng Ngải Âu, Kiếm Minh Minh Chủ, Cổ Thương Vân, Lăng Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Quỷ Tổ. Người cuối cùng chính là Hư Vương Cảnh tầng 3, Vô Đạo, được công nhận là mạnh nhất. Tinh vực. 6 người này, ngoài Dương Khai lúc đó là Hư Vương Cảnh tầng 2, còn lại đều là Hư Vương Cảnh tầng 3, là chiến lực đỉnh cao của tinh vực. 6 người dùng tinh đế lệnh của Dương Viêm, mở ra thông đạo tinh quang, chém bụi chặt gai đến tinh giới. Nhưng trong thông đạo gặp phải mai phục, hỗn chiến một phen liền thất lạc. Dương Khai cũng suy đoán, ngoài mình ra, những người khác có khả năng lớn sẽ ở chung một chỗ. Hiện nay nghe Xích Nguyệt nói Quỷ Tổ Ngải Âu cùng Cổ Thương Vân, lập tức biết mình đoán không sai. Nhưng nàng không nhắc đến Vô Đạo, làm cho Dương Khai không khỏi bất an. Quả nhiên, nghe Dương Khai hỏi, thần sắc của Xích Nguyệt ảm đạm. Vô Đạo đại nhân đã đi rồi. Cái gì? Sắc mặt của Dương Khai đại biến, không thể nào tin. Vô Đạo được công nhận là Hư Vương Cảnh mạnh nhất của tinh vực, đã là Hư Vương Cảnh tầng 3 đỉnh phong, thiếu chút là thăng cấp đạo nguyên. Chỉ vì pháp tắc thiên địa của tinh vực không cho phép, cho nên mới không thăng cấp được. Ngay cả Hằng La Thương Hội Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Thương cũng vô cùng cung kính đối với Vô Đạo đại nhân. Mấy người Xích Nguyệt cũng đều tôn hắn là người mạnh nhất. Nhưng làm sao Dương Khai cũng không ngờ, Vô Đạo lại chết đi. Người mạnh nhất lại chết rồi. Vô Đạo đại nhân chết ra sao? Có phải là do hắn ta làm? Thần sắc của Dương Khai phát lạnh, quay sang nhìn Lạc Tân. Dù nói hắn tiếp xúc với Vô Đạo không nhiều, chỉ năm đó rời đi tinh vực, mở ra thông đạo tinh quang mới quen biết, cùng chung hoạn nạn ít ngày, nhưng nghe tin này cũng vô cùng giận dữ. Cùng tinh vực đến đây chỉ có mấy người, hiện nay đã đi một người, Dương Khai không khỏi cảm thấy khó chịu. Xích Nguyệt lắc đầu. Chuyện này thì không liên quan gì tới hắn. Vô Đạo đại nhân là xung kích đạo nguyên cảnh đã thất bại, chết dưới thiên địa hạo kiếp. Dương Khai nghe thì thất thần, hồi lâu sau thở dài. Ai, là kiếp số. Vùng hắn tưởng với tu vi cùng nội tình như Vô Đạo, đi đến tình giới thăng cấp đạo nguyên sẽ không thành vấn đề. Không nói thành công 100%, tối thiểu cũng có nắm chắc. Nhưng giờ nghe Xích Nguyệt nói, hắn lại vì xung kích thất bại mà chết đi. Chuyện này nếu không phải là Xích Nguyệt nói ra, làm sao Dương Khai cũng không có tin. Bởi vì Xích Nguyệt cũng đã thăng cấp đạo nguyên cảnh, Vô Đạo làm sao lại thất bại? Tất cả chỉ có thể nói là do kiếp số thiên địa, không ai có thể chống. Vậy mấy người Quỷ Tổ thì sao? Dương Khai lại hỏi. Xích Nguyệt nói, lần chia tay trước thì vẫn khỏe, hơn nữa đã thăng cấp đạo nguyên cảnh, chỉ là không biết bây giờ ra sao. Dương Khai gật đầu, lúc này Sài Hổ bỗng nhiên chen vào. Tiểu huynh đệ, người quen biết mấy người đại ca? Dương Khai nghe thì mỉm cười. Đại ca ngươi là Thái Thượng Trưởng Lão Lăng Tiêu Tông ta. Còn ta hả? Ta là tông chủ của Lăng Tiêu Tông, người nói có quen biết hay không? Sài Hổ sửng sốt nhìn sang Xích Nguyệt. Chẳng lẽ hắn cũng là... Xích Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, Sài Hổ nghiêm nghị kính nể chắp tay. Thật là thất kính. Hiển nhiên là Sài Hổ biết mấy người Xích Nguyệt đến từ tinh vực. Hiện nay biết Dương Khai cũng như vậy, hơn nữa trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến mức này. Vì vậy hắn không khỏi bội phục. Dương Khai cười nói, Sài huynh, chớ có để ý. Ngừng một chút thì hắn chợt nhớ, sau đó hỏi. Đúng rồi, tiền bối à, tiểu tiểu của ta đâu? Tiểu tiểu? Người nói cục đá kia sao? Chẳng lẽ nó không ở chung với ngươi? Xích Nguyệt nhíu mày. Nghe vậy trong lòng của Dương Khai trầm xuống. À, vẫn mãi mà không tìm ra nó. Chúng ta cũng không thấy nó. Ngày đó tới đây, mấy người chúng ta ở chung một chỗ, dù bị tách ra, nhưng không phân tán đi xa. Chỉ hai ngày sau là tụ tập. Cũng đã tìm ngươi nhưng mà không thấy đâu. Tiểu tiểu lại không phải ở chung với các vị ư? Dương Khai mất mát rất là bận tâm. Mấy người Xích Nguyệt đến tinh vực, tuy rằng tu vi không cao, nhưng tốt xấu gì cũng sống 1-2 ngàn năm, linh hoạt biến hóa, sống sót không thành vấn đề. Nhưng mà tiểu tiểu thì khác, thần trí của nó không cao, hơn nữa là sinh linh đặc thù. Nếu như bị người khác phát hiện ra, khó tránh sẽ bị bắt đi nghiên cứu một phen. Mấy năm nay, Dương Khai vẫn mong nhớ nhất là tiểu tiểu. Không ngờ gặp được Xích Nguyệt, vẫn không biết tin tức của tiểu tiểu đâu. Xích Nguyệt thấy hắn như vậy, liền an ủi. Ngươi không cần quá lo lắng, tuy rằng tiểu tiểu có chút đặc biệt, nhưng dù bị người ta bắt đi, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh. Chỉ cần tiếp tục tìm, rốt cuộc sẽ có ngày tìm ra. Dương Khai gật đầu. Hy vọng là vậy đi. Hai người nói chuyện không cố ý nhỏ giọng, cho nên mọi người xung quanh đều nghe rõ ràng, nhưng hoàn toàn không rõ họ đang nói cái gì. Chỉ biết là hai người đã lâu mới gặp, quan hệ không nhỏ. Lạc Tân chợt híp mắt nhìn. Các vị đã quan tâm bạn cũ như vậy, bổn tòa cho các người gặp nhau thì sao? Xích Nguyệt giận dữ. Lão cẩu thức thời thì ngoan ngoãn thả mấy người đại ca ra. Bằng không, ta lộn ngược phủ thành chủ của nhà ngươi. Tiểu Nguyệt à, nàng nên thu liễm tính tình đi. Thân là thiếu nữ sao nóng nảy như vậy? Còn ra cái thể thống gì? Xích Nguyệt nghe thì cười lạnh không ngớt. Vậy cũng phải xem là ai. Đối với hạng tiểu nhân hèn hạ như ngươi, ngươi còn trông mong ta hòa nhã với ngươi sao? Lạc Tân hừ lạnh. Bổn tọa có thể cho nàng một cơ hội. Ngoan ngoãn, quay trở về bên bổn tọa. Mọi chuyện trước có thể bỏ qua. Nếu còn ngoan cố không nghe, vậy đừng trách bổn tọa không có khách khí. Dương Khai cười to. Ta thật sự muốn xem thành chủ đại nhân không khách khí thế nào. Chẳng lẽ chỉ bằng 70 thủ hạ mà người âm thầm bố trí quanh đây sao? Người đã phát hiện ra ư? Vậy thì không cần nhiều lời. Hành động đi! Lạc Tân quát, dứt lời xung quanh nhảy ra mười mấy bóng người. Mỗi người đều là đạo nguyên cảnh. Ở trên không liền nghiêm mặt, bấm pháp quyết biến ảo không ngừng. Theo pháp quyết biến ảo, nguyên lực của mười mấy người tạo thành cộng hưởng đặc thù. Là trận pháp. Dương Khai biến sắc kinh ngạc. Hắn liếc một cái cũng nhìn ra những người này vận dụng trận pháp. Giống như Huyền Vũ Thất Tuyệt Trận, đều là bí thuật lấy bản thân vào giả làm căn cơ bày trận. Hắn vừa hô xong, mười mấy vò giả đã cùng ra tay, đánh ra lực lượng kết nối với nhau, hóa thành tâm lưới nhìn rõ bằng mắt thường, bao phủ mấy người Dương Khai. Tâm lưới đơn thuần từ nguyên lực hợp thành, nhưng có hiệu quả phong ấn mãnh liệt, lúc bao phủ liền trấn áp một mảnh thiên địa. Sài Hổ cùng Xích Nguyệt đột nhiên trầm xuống, có ảo giác như bị ngọn núi lớn đè xuống, vận chuyển lực lượng không thông, kinh mạch tắc nghẽn, không có thở nổi. Dương Khai dù tốt hơn nhưng cũng khụm xuống. Tấm lưới lớn phủ xuống trói chặt mấy người Dương Khai không kịp phòng bị. Dương thiếu hiệp! Diệp Tinh Hàm mặt mày biến sắc kinh hồ, Độ Hiến sắc mặt cũng là khó coi, trong lòng xoay chuyển. Hôm nay trước mặt mọi người, hắn giúp Dương Khai chống lại Lạc Tân, xem như là hoàn toàn xé mặt với phủ thành chủ. Hắn cũng làm theo ý của Diệp Tinh Hàm, bằng không sao lại lỗ mãng như vậy? Vừa thấy Dương Khai bị bắt, liền biết không ổn. Nếu hôm nay không thể trốn khỏi phủ thành chủ, vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây. Nghĩ vậy, hắn cắn răng, lặng lẽ truyền âm cho Diệp Tinh Hàm. Diệp tử, lát nữa chú ý ánh mắt ta, cùng nhau xông ra khỏi nơi này. Diệp Tinh Hàm lắc đầu. Nhất định phải cứu Dương Thiếu Hiệp ra. Chuyện này là không thể. Đợi Lạc Tân xử lý xong Dương Thiếu Hiệp, tiếp theo sẽ là chúng ta. Không đi sẽ không còn kịp rồi. Nếu như Dương Thiếu Hiệp không thể nào trốn thoát, chúng ta cũng tuyệt đối không có trốn được đâu. Muốn sống, chỉ có cứu Dương Thiếu Hiệp mà thôi. Đỗ Hiến kinh ngạc nhìn nàng. Nàng tin tưởng hắn lớn đến như vậy sao? Hắn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ hai mà thôi. Diệp Tinh Hàm cười khổ. Sau này huynh sẽ biết, có những người dù tu vi không cao, nhưng có thể làm được những chuyện người khác không làm được. Hơn nữa Dương Thiếu Hiệp liên quan đến hưng suy của Thiên Diệp Tông sau này, dù có chết cũng phải cứu hắn ra. Thần sắc của Đỗ Hiến biến ảo, nhất thời mờ mịt, nhìn Diệp Tinh Hàm thế này, cứ muốn dẫn Dương Khai đi. Nhưng mấy người Thiên Diệp Tông bọn họ làm sao mà cứu người trước mặt bao nhiêu cao thủ của phủ thành chủ? Huống chi, mấy người Dương Khai đã thành cá trong chậu rồi, cứu viện rất là khó. Lạc Tân vừa thấy mấy người Dương Khai bị trận pháp trói buộc, liền không khỏi cười ha ha, tràn đầy trào phúng. Người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày. Phủ thành chủ của bọn ta Nào phải các người có thể làm sằng làm bậy chứ. Rất nhiều khách khứa đều biến sắc, hiểu được Lạc Tân có ý giết gà dọa khỉ. Hôm nay hắn mất mặt quá là nhiều rồi. Nếu không thể bắt được mấy người Dương Khai, vậy sau này không thể đứng vững tại Thiên Hạc Thành. Cũng may trước đó, hắn đã bí mật an bài. Lúc này liền phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tâm tình thoải mái, ánh mắt lóe lên oán độc, nhìn chăm chăm vào Dương Khai. Đang suy nghĩ phải xử lý Dương Khai như thế nào mới hả giận đây. Chương 2314. Bên trong đại sảnh, mười mấy cường giả đạo nguyên cảnh kết thành trận thế, lập tức giam cầm ba người Dương Khai. Lạc Tân cười to, nhìn xung quanh, đắc ý quát. Ai có thể giúp bổn tòa giết tiểu tử này? Bổn tòa vô cùng cảm kích. Hắn không tự mình ra tay, không phải là vì sợ thực lực của Dương Khai, chỉ là không muốn mà thôi. Thông qua cách này, có thể lấy lại thể diện, củng cố địa vị. Quả nhiên hắn vừa nói xong, liền có người đứng ra chắp tay xung phong. Bạch Vân, Lộng Mục Chính, sẵn sàng giúp thành chủ đại nhân một tay. Lại có người đứng ra chắp tay nói. Vẫn Tâm Các, Quách Triết, sẵn sàng nghe lệnh. Người thứ ba cũng đứng ra. Hạng chuột nhắc hèn hạ, yêu ngôn hoặc chúng. Đoạt Phách Kiếm Tông viên mặt ta không có nhìn được. Sẵn sàng lấy đầu chúng để răn đe cảnh cáo à. Rầm rầm, lập tức 7-8 người đứng ra, đại biểu cho các thế lực. Thông qua cách này thể hiện sự trung thành đối với Lạc Tân. Tâm tình ứ động của Lạc Tân rốt cuộc cũng thông thoáng, mỉm cười gật đầu. Tốt, vậy thì làm phiền chư vị. Mấy người cùng hô. Xin thành chủ đại nhân an tâm, sẽ không làm đại nhân thất vọng đâu. Dứt lời, mấy người liền quay lại, cười gằn nhìn về Dương Khai. Dù nói trước đó Dương Khai biểu hiện không bình thường, nhưng hiện nay đã bị võ giả của phủ thành chủ bày ra trận pháp bắt giữ, không thể nào động đậy được, trở thành thịt cá trên thớt. Bọn họ muốn giết muốn chém ra sao thì tùy ý. Bạch Vân Lâu, Mục Chính, mỉm cười nói. Các vị à, chúng ta ỷ đông hiếp yếu như vậy, truyền ra thì không có dễ nghe. Huống hồ còn nhiều khách khứa, dù thắng cũng không hay. Quách Triết nói. Vậy theo Mục Huynh, phải làm sao mới đúng? Những người khác cũng tò mò nhìn hắn, không biết hắn muốn nói gì. Mục Chính mỉm cười. Ý của tài hạ là để một người ra tay, còn những người khác thì áp trận. Mọi người nghe đều mỉm cười. Hắn hiểu rằng hắn có ý gì, liền gật đầu phụ họa. Mục Huynh nói rất là đúng. Vậy thì để ai ra tay? Mục Chính hỏi. Đoạt Phách Kiếm Tông Viên Mặt lên tiếng. Nếu là Mục Huynh đề nghị, vậy Mục Huynh ra tay đi. Những người khác cũng không có ý kiến, dù sao bọn họ đã đứng ra, tỏ thành ý với thành chủ đại nhân. Về phần ai giết Dương Khai thì không vội, dù sao cũng là chết, ai giết cũng không có khác. Mục Chính làm như rất hài lòng, gật đầu mỉm cười. Nếu các vị đều đồng ý, vậy một mổ sẽ không nhường ai. Nói rồi hắn nhếch miệng khinh miệt liếc Dương Khai, làm như ăn chắc, từ tốn đi về phía bên Dương Khai. Dương Khai! Xích Nguyệt không khỏi căng thẳng, liều mạng vận chuyển nguyên lực, nhưng làm sao cũng không thể cởi bỏ trói buộc. Mặt Hoa biến sắc hô. Nếu người có thể đi, thì mau chạy đi, không cần quan tâm ta. Núi xanh còn đó là gì không có củi đốt. Sài Hổ cũng lên tiếng. Đúng như vậy, tiểu huynh đệ, giờ báo thù cho chúng ta. Đã thế này rồi, còn muốn chạy sao? Mục Chính cười to trào phúng, nhìn Xích Nguyệt. Phu nhân, xin an tâm, tại hạ ra tay trước giờ luôn nắm chắc, sẽ không ngộ thương người. Đến lúc này hắn không quên nịnh nọt Lạc Tân. Lạc Tân đứng tại chỗ, nghe lời này thì gật đầu hài lòng. Người cảm thấy với bản lĩnh của ngươi là giết được ta sao? Dương Khai đứng đó thản nhiên như không, cười hi hi nhìn Mục Chính từng bước đến gần mình. Nụ cười này lọt vào trong mắt của Mục Chính, làm trong lòng của hắn khẽ động, toát ra cảm giác không yên, khiến tâm tình hoảng hốt, cắn răng, mạnh miệng quát. Chết tới nơi rồi, còn ngông cuồng. Tiểu tử, ngươi nhìn cho rõ, ta lấy mạng chó của ngươi ra sao? Vừa quát, hắn tế ra một cây đại đao, nguyên lực tuôn trào, ánh đao chói lọi. Đao ảnh tầng tầng, sắc thái chói lọi bùng lên, chém xuống đầu của Dương Khai. Hiển nhiên hắn không muốn kéo dài, tốc chiến tốc thắng vừa lên là dùng toàn lực. Một chiêu của hắn trực tiếp bao phủ Dương Khai cùng Sài Hổ, lại tránh né Xích Nguyệt, hiển nhiên cũng tính cho Lạc Tân, chỉ để lại phu nhân tân hôn, những người khác thì cứ giết. Thấy ánh đao của hắn đánh đến, trong mắt của Dương Khai lóe lên tia sáng lạnh, lạnh giọng quát. Chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất nho nhỏ, mà dám làm càn trước mặt bổn thiếu hay sao? Dứt lời, hắn chợt lóe trực tiếp biến mất tại chỗ, không bị trận pháp trói buộc. Lực lượng không gian tràn ra, tới ngay trước mặt của Mục Chính, ngón tay như kiếm, bất diệt ngũ hành kim khí quấn trên ngón tay, chém thẳng về đối phương. Mục Chính cả kinh a lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, không thể nào tin. Hắn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nếu không phải thấy Dương Khai bị trận pháp trói buộc, với biểu hiện hùng hãn của Dương Khai trước đó, hắn làm sao dám lên vuốt đuôi hổ. Nhưng tình huống đột biến, Dương Khai thoát ra khỏi trận pháp, hắn liền sợ đến hồn phi phách tán, cả người run rẩy. Bí bảo trong tay đánh ra cũng không còn khí thế. Đào quang kiếm ảnh giao nhau, tiếng đinh đinh vang vọng. Mục Chính bị trọng thương văng ra, ở trên không hộc máu liên tục. Dương Khai lạnh lùng nói. Nếu các người không biết chữ chết viết ra sao, vậy thì để bổn thiếu dạy cho các người. Nói rồi ngón tay của hắn phun trào bất diệt ngũ hành kiếm khí, vùng lên như rồng, kề ngay mặt của Mục Chính không ngừng vẽ. Mục Chính gào thét thảm thiết vang vọng, khiến mọi người rợn tóc gáy. Không biết hắn bị giày vò kiểu gì, lại kêu thê thảm đến như thế. Khách khứa xung quanh cũng là câm nín. Diệp Tinh Hàm đang chuẩn bị bất chấp mọi giá đi cứu Dương Khai, cũng là choáng váng. Dù nàng biết Dương Khai không có tầm thường, nhưng làm sao cũng không ngờ lại yêu nghiệt đến như vậy. Thành chủ đại nhân lén lút bố trí trận pháp trói buộc, lại không có làm gì được Dương Khai. Nhưng vừa nghĩ đến Dương Khai có lực lượng không gian, Diệp Tinh Hàm liền trở nên bình thường. Người mang thần thông không gian, cho dù Dương Khai không địch nổi, chạy trốn sẽ không thành vấn đề. Trừ khi có cường giả đế tôn ra tay, dùng tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, nháy mắt, trấn áp, làm hắn không có cơ hội vận dụng lực lượng không gian. Sau đó Mục Chính đụng mạnh lên tường, phun ra máu, xen lẫn mảnh nội vụn của nội tạng, người không động đậy, không còn hơi thở. Hắn đã chết. Lúc này Dương Khai lại búng tay, bụp một cái, Mục Chính nổ tung. Thi thể hóa thành xương máu, nhưng thần kỳ không lan tỏa, mà bị lực lượng ấn lên trên tường, trực tiếp nhuộm thành màu đỏ, giống như có người tạt một thùng sơn lên trên tường. Mùi máu tanh bùng lên khiến cho người ta buồn nôn. Một loạt tiếng hít hà vang liên tiếp nuốt nước bọt, mọi người trợn to mắt không thể tin mà nhìn Dương Khai. Biến cố xảy ra nhanh như chớp, làm cho người ta hoa mắt. Mọi người còn chưa có hồi thần. Mục Chính hung hăng chuẩn bị chém giết Dương Khai đã bị chết trước. Phải là lực lượng mạnh mẽ ra sao mới làm được điều này? Dương Khai hồi to chỉ vào tường. Tới đây, không biết chữ thì tới đây xem, chữ chết viết ra sao? Đừng nói bổn thiếu không dạy các ngươi, đến lúc chết không dám không có nhắm mắt thì không hay đâu. Theo ngón tay hắn chỉ, mọi người nhìn, chân muốn chuột rút. Chỉ thấy trên vách tường đẫm máu, lại xuất hiện một chữ chết thật to. Trên chữ này, máu vẫn nhỏ xuống phát ra tiếng tí tách. Mỗi lần đều như khúc nhạc trấn hồn, khiến người ta kinh hồn vỡ mật. Trên chữ còn có vô số thịt nát cùng mảnh vụn nội tạng dính lên trên tường. Hồi tưởng lại động tác của Dương Khai, mọi người sợ hãi phát hiện. Hắn dùng ngón tay làm bút, lấy thân thể Mục Chính làm mực, viết ra chữ này trên tường. Đây là khiêu khích công khai, là thị uy tràn đầy, nhưng mà không ai dám nói gì. Lạc Tân sắc mặt khó coi tới cực điểm, vốn còn mong mượn đao giết người, uy hiếp khách khứa nơi này, thừa cơ níu kéo thể diện, nhưng mà không ngờ lây đá nền chân mình, đau đến mặt co quắp. Vừa rồi có người nói ta đê tiện vô sĩ, yêu ngôn hoặc chúng. Dương Khai lóe lên, đến cạnh Đoạt Phách Kiếm Tông Viên Mặt, giống như là bạn lâu năm, vỗ vai hiếp mắt, cười nói với hắn. Viên Mặt còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là sao, hắn còn chìm đắm trong việc Mục Chính bị giết chưa rút ra được, đã bị Dương Khai đến bên cạnh, đợi phản ứng thì muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp. Nhưng những người khác nhìn thấy sát tên này đến bên mình đều bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng tránh ra, kiên dè nhìn Dương Khai, sợ hắn ra tay với mình. Với biểu hiện của Dương Khai vừa rồi, nếu thật sự muốn giết bọn hắn, khẳng định bọn hắn không thể nào ngăn. Mỗi người đều vô cùng ảo não, hối hận vừa rồi chọn đội quá sớm, vô duyên rước rắc rối vào mình. Viên Mặt cả người lạnh run, chân run rẩy không vững, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Dương Thiếu, tại hạ, là vừa rồi tại hạ nói bậy nói bạ, xúc phạm Dương Thiếu. Xin Dương Thiếu đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tại hạ. Nói bậy nói bạ sao? Dương Khai nhướng mày. Vậy bổn thiếu cho người thời gian suy nghĩ cho kỹ càng. Người nói cho ta biết, là ai, rốt cuộc là ai, hèn hạ vô sĩ, yêu ngôn hoặc chúng. Viên Mặt rùng mình, cúi đầu không nhấc lên được, run rẩy nói. Là ta, là ta, là ta, là ta đê tiện vô sĩ, yêu ngôn hoặc chúng. Hả? Xem ra ngươi còn không biết chữ chết rốt cuộc viết ra sao. Còn muốn ta dạy cho ngươi một lần. Dương Khai hừ lạnh, nhàn nhạt nói. Viên Mặt sắp khóc ra, liền quỳ sụp xuống gào khóc. Là thành chủ đại nhân, đề tiện vô sĩ, yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt chúng ta. Dương Thiếu xin tha mạng cho ta. Dù biết nói bậy bạ ở chỗ này sẽ đắc tội với Lạc Tân, nhưng trước mặt sự sống chết thì hắn nào còn cố kỵ nhiều như vậy. Kết thúc tập 444 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.